Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 5 của bộ truyện ngôn tình Nhớ Ai Đó Chưa Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua 4 phần của bộ truyện này với rất nhiều các tình tiết hay, thú vị và hấp dẫn. Và phần 5 tiếp tục mở ra cho chúng ta rất nhiều các tình tiết mới. Và đó là những tình tiết như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta đến với phần 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quý vị không quên like, share và comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, phần 5. Phải trai làng chắc lao vào nịnh nọt dỗ vợ rồi đấy, mà riêng cậu hai nhà Trâm thì khác. Cậu đi thẳng, một lời hỏi han cũng không có, bỏ lại Trâm thao thức khổ sở. Mãi tới canh ba nghe tiếng gà gáy sớm, Trâm mới thấy bóng của cậu. Trán của cậu nhễ nhại mồ hôi. Cậu đưa cho Trâm lọ thuốc nhỏ. Trâm sốc, vội vã bật dậy thắc mắc: "Không lẽ cả đêm cậu đi kiếm thuốc xoa tim cho tôi hả?" Cậu hay lắc đầu. Cậu vừa rót nước vào chén, vừa bảo thuốc này không phải là thuốc bôi, là thuốc uống. Trâm nhận chén nước từ tay của cậu, suýt nữa thì khóc tu tu. Mặc dù chẳng có bệnh tật gì đâu, nhưng thương cậu công chạy mãi sang nhà thầy lang thôn bên. Cậu lấy cho Trâm bao nhiêu viên, Trâm đều cố gắng nuốt cho bằng sạch. Trâm ngồi thu lu một góc giường, tự thấy xấu hổ về hành động trẻ con của mình, nên chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cậu thì lại tưởng Trâm còn đau. Cậu ngồi xuống cạnh Trâm, nhẹ nhẹ xoa lưng. Tay của cậu chút thô ráp, nhưng Trâm lại thích. Trâm bẽn lẽn ngả đầu vào vai của cậu, thủ thì nhận lỗi: "Tôi thấy cậu lau mồ hôi bằng cái khăn Huyền đưa ý, còn khăn tôi tặng cậu không bao giờ dùng cả. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý bắt cậu phải như này như kia. Tôi biết sau này cậu còn nạp thêm bà mà. Là tại tôi ý, kiểu là ghen ghen. Xong tôi buồn thiu à. Xong tôi bảo tôi bị đau tim, là đau lòng đó cậu à. Chứ không phải bị lên cơn đau tim như người ta tưởng đâu. Tại tôi mà cậu hay vất vả, cậu giận tôi lắm phải không?" "Không, sao cậu lại không giận? Hay cậu chán tôi quá rồi à? Chán tới mức không buồn giận nữa?" "Ừ." Cậu đáp lạnh lùng quá. Đoạn cậu đứng dậy và gian tắm thay quần áo chuẩn bị lên núi. Trâm bên ngoài mặt xị như cái bị, nhưng Trâm xót cậu nên mặc kệ, cứ thế đứng chắn ở trước cửa ra vào. Đợi cậu ra thì một mực không cho cậu đi làm. Cả đêm qua cậu thức rồi, sáng nay ít nhiều cũng phải chợp mắt một chút, nếu không thì hại sức khỏe lắm. Trâm không có chịu đâu. Cậu kề cũng chiều Trâm, cậu không cáu mà kiên nhẫn nhẹ lời khuyên bảo. Chỉ có bà hai đang cắt hoa hồng ở ngoài vườn cao giọng vào: "Ôi chao ơi, không đi làm thì móc họng ra mà ăn à? Huống chi nhà lại vừa nuôi thêm một con lợn." Trâm nghe mà chạnh lòng lắm, nhưng vẫn cố cắn môi kiềm nén. Cậu đưa tay áp vào má của Trâm, ngón cái của cậu xoa nhẹ cánh môi của Trâm, an ủi: "Không sao, đêm nay cậu sẽ ngủ bù." Trâm nguôi nguôi nhỏ lời thỉnh cầu cậu: "Nếu mà trời nắng quá thì lấy khăn của tôi lau mồ hôi nha." Cậu lắc đầu. Trâm tiêu nghỉu bảo trong lòng của cậu vị trí của Trâm chẳng còn được bằng cây Huyền. Cậu cười, cậu khẽ cúi đầu ghé tai của Trâm thì thầm rằng: "Bằng làm sao được mà bằng." Trâm rầu rĩ chạy xuống bếp. Lúc gặp Vũ Năm, bao ấm ức tuôn ra sạch. Vũ cứ tủm tỉm cười hoài. Vũ bảo cậu trân trọng cái khăn của Trâm tặng, cậu sợ dơ nên là không dám dùng đó. Vũ chê Trâm ngốc mãi. Trâm lúc bấy giờ mới ớ người ra, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Hôm nay Bu Phúc đi vắng nên cũng chẳng có mấy việc gì để làm. Trâm chạy sang nhà Bu Trinh xin một ít hạt giống trồng rau với bắt hai con gà con về nuôi thôi. Kể nhà cậu rộng thêm chút nữa thì chắc nuôi được mấy con lợn đó nữa. Mà khổ, gian ở cho người còn nhỏ xíu, huống chi là cho gia súc. Bà Phúc ăn mặc tươm tất đi ra chợ từ sớm. Tháng trước bà đặt 20 quan tiền mua tấm lụa thượng hạng. nay đã có hàng về rồi. Bà phấn khởi ghê lắm, vội vã đem lên trên dúi cho cậu cả. Cậu trắng trèo đẹp trai, lại có tướng làm quan, chỉ những đồ cực phẩm mới xứng với cậu thôi. Tiếc rằng đối với bà là cả một gia tài, là bao nhiêu ngày tháng tích góp, nhưng đối với cậu lại là thứ rẻ mạt tầm thường. Đợi bà đi rồi, cậu bĩu môi liệng thẳng xuống ao. Vì sao cậu không quăng khi có bà ở đó? Bởi vì cậu còn có việc cần nhờ bà. Cậu muốn được sắp xếp một buổi gặp Trâm. Từ ngày Trâm về với cậu hai, cậu nhớ Trâm cồn cào ruột gan. Không may hôm nay mọi việc thuận buồm xuôi gió, thấy bóng của Trâm một cái, cậu lao ra ôm Trâm liền. Trâm hoảng quá, đánh rơi cả rổ hồng xiêm. Trâm cố đẩy cậu, khổ nỗi cậu bám dai như đỉa. Càng khổ hơn, mợ Chi từ đâu xông tới, người của mợ cứ như vậy hầm hầm lôi Trâm ra đầu đỉnh. Trước mặt toàn dân thiên hạ, mợ phừng phừng tuyên bố vạch tội Trâm. Bớ bà con, bớ làng nước, tới đây mà xem, mau mau, mau tới đây mà xem cái loại đàn bà lẳng lơ này. Có cậu hai rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn thích câu dẫn cậu cả. Tôi không, tôi không mà, là Bú Phúc sai tôi mang hồng xiêm cho mợ bảy, xin mợ đừng có nói linh tinh. Im miệng, lý do lý chấu vớ vẩn. Ban ngày ban mặt đường chính lại không đi, mà lại đi đường tắt, không lén lút hẹn hò nhau thì là cái gì? Chỉ tưởng mợ là con ngốc à mà qua mặt. Mợ bực bội quát, cũng may mợ theo dõi sát sao cậu, không thì quả này vào tay con yêu nghiệt, trình nguyên của cậu sợ khó bảo toàn. Mợ con nhà quan, sướng từ trong kén nên mợ đâu có hiểu. Đường chính tuy sạch đẹp, nhưng bao giờ cũng xa hơn rất nhiều. Thường chỉ tiểu thư như mợ, có người kiêng kiểu mới đi, chứ dân đen như Trâm toàn chạy tắt qua cánh đồng thôi. Tình ngay lý gian, Trâm có thể giải thích thế nào cũng không ăn thua. Mà còn vu cho Trâm cái tội mất nết, dám xăm hình mặt cậu cả lên bả vai. Có biến nên dân làng kéo tới ngày một đông. Cậu cả, bà hai cùng với người làm trong nhà phú ông cũng lần lượt kéo đến. Cậu cả hèn thì Trâm biết từ lâu, nhưng Trâm thực sự vẫn mang chút hy vọng mong manh. Cậu Hưng, là cậu hại tôi mà, xin cậu minh oan cho tôi với. Trâm nhìn cậu khẩn khoản, cậu thương Trâm xót hết cả ruột. Cậu vừa định đứng ra nhận tội thì bị bà cả kéo lại bịt miệng. Bà hai lo cho cậu nên cũng xông vào tát Trâm một cái đau điếng. Đánh chửi đã, bà còn chửi rất là ngoa. Ôi chao ơi, đúng là nhà vô phúc mà, vô phúc nên mới rước chị về làm con dâu. 1000 quan chức đâu ít, đã đổ đốn đi thoát thì chớ, lại còn tính vu khống cho cậu cả hả? Cái ngữ chỉ chắc phải cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông mới làm gương cho kẻ khác. Bà bù lù bù la ở Mỹ, bù Trình đang bán bún ở chợ, thấy xôn xao liền chạy ra. Trâm bị người ta bù lại, trứng thối cả thối, vỏ dư vỏ chuối. Có cái gì họ ném vào Trâm cái đó? Họ kỳ thị Trâm, họ đòi lột áo chứng minh sự trong sạch, nếu không sẽ xử Trâm theo lệ làng. Trong sạch, trên vai của Trâm căn bản là có hình xăm đó, mà kể cả không có thì giữa thanh thiên bạch nhật, lột áo ở giữa đỉnh, Trâm còn có thể trong sạch được hay sao? Bị cậu cả hại, Trâm nghĩ đó là nỗi nhục nhã lớn nhất Trâm có thể chịu đựng rồi. Có mặt dày thế nào, Trâm cũng chẳng thể chưa chẽn thêm được nữa. Trâm nhất định không cởi áo đâu. Trâm ngồi thu thu một xó, tay ôm đầu gối không nói không rằng, cũng chẳng nói được. Thời khắc này càng nói càng sai. Bù Trình tin con gái bù không bao giờ làm cái trò mèo mả gà đồng, nhưng biết tính sao, bù thấp cổ bé họng, bù chẳng giúp được gì cho Trâm. Nhìn Trâm bị xã hội đàm tiếu, bị người đời lên án rẻ bỉu, mà tim của bù quặn thắt, ruột gan bù như có bị ai đó đem dao xẻo từng khúc một. Mợ cả ngày một hung hãn, đám người của mợ, đám bà tám rảnh rỗi được thể mua vui. Cả những đứa trước kia hỏi Trâm không được, cũng nhân cơ hội trả thù. Dân bù đông quá, chưa gì ông trưởng thôn cùng con gái đã tới rồi. Bù Trâm lo toát cả mồ hôi hột, chỉ sợ người ta lôi Trâm đi cạo đầu bôi vôi. Cũng may trời thương xót, cơ hoàng anh chen vào giữa, dõng dạc đề nghị. Kính thưa các vị bô lão cùng toàn thể bà con cô bác, tôi xin mọi người hết sức bình tĩnh. Bà con nghĩ thử xem, Trâm đã là gái có chồng, giờ bà con đòi lột áo người ta giữa ban ngày ban mặt thế này cho cả thôn nhìn thấy, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa. Trâm bị oan hay không thì sau này chị ấy cũng làm gì có mặt mũi mà ra đường. Cả thôn bắt đầu hoang mang. Ông Hoàng trưởng thôn thấy thái độ của mọi người bắt đầu lung lay, liền nhân cơ hội tiếp lời. Giờ sự thể ra nông nỗi này, tôi đề nghị cháu Hoàng Anh, cháu Dung, cháu Bưởi và cháu Mõ đưa Trâm vào trong lán kiểm tra tình hình thế nào, sẽ nghiêm túc trình báo với bà con. Một đứa con gái trưởng thôn, một đứa nhỏ xíu, một đứa thiểu năng, một đứa là loa phát thanh chuyên hóng hớt chuyện gần xa. Ai liên lẹo đặt điều thì đặt, chỉ riêng bốn đứa đó trước giờ đều nổi tiếng trung thực. Để công tâm nhất, ông Hoàng còn cho từng cháu thẩm định một. Kết quả lúc bước ra, cháu nào cũng lắc đầu. Riêng cháu Bưởi còn chu môi nhận xét thêm: đâu có gì đâu, da của mợ hai trắng mịn luôn á. Cháu Dung gật gù tỏ vẻ đồng tình. Già trẻ gái trai lại được dịp quay sang chỉ trích mợ cả. Mợ cả hoang mang quá, vội bào chữa mợ không phải là hạng điêu ngoa. Chính đêm tân hôn cậu cả uống say, cậu buột miệng nói ra. Cậu cả sợ tai tiếng, mang tội phủi sạch sẽ sang cho bà hai. Căn bản vụ này cũng có phần đóng góp của bà. Bà cả chẳng cần biết cậu thật hay phét, bà chỉ biết đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bà la bà gào, bà tổng xì và bà hai là cái loại phụ nữ mất nết, tung tin vớ vẩn gây mâu thuẫn nội bộ, đem chuyện nhà ra cho thiên hạ cười chê. Ông trưởng thôn quay sang hỏi bu cậu Lâm. Ông bảo bà có oan khuất gì cứ thong thả trình bày, ông sẽ đứng ra để bảo vệ lẽ phải. Chị dám thách 10 đời nhà chị dám phu khống cho cậu, tôi là tôi cho đốt luôn cái lều rách. Bà cả xót con trai, giận dữ dọa nạt. Bà hai một lời cũng không nói. Dân làng người tin bà vô tội, người nghi bà bị thế lực của bà cả làm cho khiếp sợ, nên đành phải ngậm miệng làm thinh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì hôm nay bà vẫn phải chịu phạt. Bà thế này không hề nao núng, chỉ thỏ thẻ xin xỏ. Chuyện này không liên quan tới cậu cả, là mắt tôi kém tôi nhìn nhầm. Mong các bồ lão và các bà con thông cảm cái thân già của tôi. Xin để cậu Lâm chịu đòn thay cho tôi. Con cái kính hiếu với thầy bu là chuyện thường tình. Hơn nữa cậu Lâm vạm vỡ lực lưỡng, vài trượng cũng chẳng đáng là gì. Chỉ là cô Hoàng Anh cô thích không thích thế, mà cô ấy không thích thì ông trưởng thôn cũng không thích. Ông nghe theo lời khuyên của con gái, phạt bà hai gánh đủ 10 tạ phân, từ nhà xí công cộng chuyển tới hố phân của thôn, tích làm tài sản chung. Cô Hoàng Anh đưa ra phương án này, ông cũng vì cô thương bà hai. Chồng nghĩ bà xuất thân thấp hèn, việc này khi xưa làm quen rồi nên chắc không thiệt thòi gì cả. Khổ nỗi cô biết một mà không biết hai. Bà Phúc đúng là đi ở nhà quan từ nhỏ, nhưng được tiểu thư thương, suốt ngày chỉ chạy lặt vặt quanh tiểu thư chứ đâu phải ra đồng. Từ ngày lấy phu ông thì nào có được phân đất làm ruộng, tính ra chuyện gánh phân đây là lần đầu tiên của bà. Phu năm chắc mầm, bà hai bị bu con nhà cậu hưng hại nên Vũ thương bà lắm. Vũ vội vã lèn về mép phu ông. Vũ không dám tòn hót vạch tội của bà cả, nhưng Vũ vẫn mong ông đánh tiếng với ông Hoàng, mong ông ấy cho Vũ gánh giúp bà hai một nửa. Vũ năn nỉ ỉ ôi, cứ nghĩ phu ông sẽ sốt sáng lo toan. Ai ngờ rít xong điếu thuốc lào, ông chỉ nhếch mép rồi bảo: kệ bà, để bà gánh tí cho nó khỏe người. Khỏe người? Chẳng qua là bà hai thôi, chứ rơi vào Đinh Phi Yến của ông mà xem, ông chả lo suốt vó lên rồi ý. Vũ tiêu nghỉu ra về, trông bà hai lai lắt đôi quang gánh trên vai tội nghiệp kinh khủng. Gánh phân khô còn đỡ, phân tươi thì ôi thôi, nó thối thối muốn xỉu. Lưng của bà hai đau nhức, mãi bà cũng sắp điếc đến nơi rồi. Chưa khi nào bà thấy nhớ cậu Lâm ra giết như lúc này. Cậu ở đâu vậy cậu? Cả ngày hôm nay cậu ở xó nào mà mất tăm mất tích? Bà than thân bà trách phận. Con dâu bà cũng tủi hổ chẳng kém, lùi thùi cắm đầu cắm cổ trên một mạch về nhà. Bà nãy châm thấy cậu hai với cô Hoàng Anh thì thụt với nhau ở bụi chuối gần ao cá chấm. Đại loại là cậu cảm ơn cô đã giúp đỡ, còn cô thì nhõng nhẽo đòi cậu giữ lời hứa sang đóng lại cho cô cái chân giường. Cậu gật đầu, lòng của Trâm ngổn ngang bộn bề. Trâm muốn lắm lao vào đó giành cậu, tuyên bố cậu là của Trâm, mà rốt cuộc lại không đủ lời tự tin. Người ta xinh đẹp dạng người, còn Trâm, Trâm của bây giờ nhếch nhác thế lương, so với ăn mày có lẽ chẳng khá hơn. Trâm lớn rồi, Trâm cũng hiểu chuyện chứ. Đàn bà xưa nay rơi vào cảnh này chẳng cần biết là đúng hay sai, chỉ có nước ôm quần áo về nhà mẹ đẻ thôi. May mà châm được dì Hồng mách nhỏ, châm ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn, đặt một cái roi, một cái kéo và một lọ vôi trên bàn, quỳ xuống đợi cậu. Dì bảo mình phận nền bà, mình biết nhận lỗi thì nền ông sẽ nhanh nguôi giận. Khi xưa chú cũng đánh dì vài roi chứ không đuổi đi. Còn cậu, kể cả lát nữa cậu có cạo đầu châm cũng chịu, chỉ mong cậu không đuổi châm làm dơ mặt bu châm thôi. Châm đợi tới lúc trăng treo lủng lẳng trên ngọn tre cậu mới về. Cậu châm thêm ngọn đèn dầu rồi ngồi bệt xuống đất ngay đằng sau của châm. Không thấy cậu cầm roi, cũng chẳng thấy cậu kéo, chỉ thấy cậu gỡ ra một mảnh gỗ nhỏ từ mái tóc dài đen nhánh của châm. Rồi cậu lại lôi ra vài chiếc lá rau cần, ít hạt cà chua, ít hạt ổi, rồi vỏ trứng, vỏ dưa, vỏ đậu. Người ta ném châm cái gì, cậu ngồi tỉ mẩn gỡ cho bằng sạch. Bóng của cậu chạy tóc cho châm thấp thoáng trên vách. Chắc cậu không định cắt tóc của châm đâu, tại nếu cắt thì cắt luôn, chứ đâu phải mất công làm gì. Châm cảm động nghẹn ngào hỏi, cậu không có đánh tôi à? Không. Sao không? Tôi ngu ngốc đi đường tắt rồi bị cậu cả tóm được, tại tôi trốn không nhanh. Tôi làm cậu mất mặt, tôi hại cậu phải sang nhờ vả người ta, rồi đóng giường cho nhà người ta. Tại tôi mà đêm qua cậu cũng chưa được ngủ. Tôi có bao nhiêu là cái tội ý, tôi biết là tôi sai rồi. Châm đột ngột quay người, chắn vô tình đụng ngay vào môi cậu. Cảm giác nó cứ mềm mại ngọt ngào sao ấy. Tim đập nhanh thổn thức từng hồi, cả người cũng nóng gian khó tả. Rồi ngượng quá, Châm cúi gằm mặt xuống đất, lý nhí bảo cậu, cậu giận tôi thì cậu cứ đánh đi, cho hả lòng hả dạ. Tôi khỏe lắm, tôi không có thấy đau đâu. Hình như cậu nhích gần vào Châm hơn. Châm cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ. Hai má của Châm đỏ ửng, lý nhí khẳng định thêm một lần nữa, tôi không đau thật đó, cậu cứ yên tâm đi. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Cậu ghé tay của Châm phân trần, nhưng tôi đau. Đầu óc của Châm mụ mị một hồi, máu lên não chẳng kịp, ngây ngô thắc mắc, ủa kỳ vậy, cậu đánh tôi sao cậu lại đau? Cậu cúi đầu, trán của cậu đụng nhẹ vào trán Châm. Cậu khẽ bảo, đau tim. Tim của cậu đau, tim của Châm loạn. Châm chỉ lén đưa mắt lên đã chạm ngay ánh mắt của cậu. Châm ngây ngốc nhìn cậu, cậu cũng lặng lẽ nhìn Châm. Ngọn đèn dầu le lắt ở trong đêm, cậu và Châm xích lại gần hơn. Sống mũi của cậu chạm sống mũi của Châm, hơi thở của hai người như hòa quyện làm một. Châm vô thức vòng tay qua cổ của cậu, cậu cũng ôm eo của Châm, kéo Châm vào lòng. Một khoảnh khắc nào đó, cánh môi của cậu và Châm khẽ đan xen. Cũng đúng cái khoảnh khắc ấy, phía trên nhà vang vang tiếng gọi ầm ĩ, cậu Lâm đâu, mợ Châm đâu, đầu hết cả rồi, mau dậy đi, dậy bóp vai cho bu, bu mệt quá đi mất. Mợ Châm giật nảy, tim của mợ rớt ra ngoài. Mợ thẹn thùng vỗ vỗ cho hai má bứt đỏ, rồi vội vã lên nghe bu sai bảo. Bu Phúc không thấy cậu Lâm thì hơi hoảng, căn bản là mọi khi bu về, chưa cần bu gọi cậu đã hầu bu rồi. Bu lật đật xuống phòng tìm cậu, vừa đi bu vừa sụt sùi phân bua. Bu kêu cậu đừng có hiểu lầm, bu không hại gì Châm cả, bu sợ bà cả đốt nhà nên bu đành phải nhận bừa thôi. Bu hỏi cậu có thương bu không. Bu mang cậu 9 tháng 10 ngày, lúc đẻ bị người ta thù ghét, cậu thì được ăn sữa của bu, còn bu phải ôm cậu đi mò đồ thừa ở sọt rác ngoài chợ. Bu rên rỉ thảm thương mà cậu không có ở trong phòng. Bu lại vòng xuống bếp kêu than, bu chỉ có mỗi mình con là cậu thôi, cậu là khúc ruột khúc gan của bu, cậu lạnh nhạt với bu thế này bu sống sao nổi. Bu tính lăn ra đất để ăn vả, nhưng Châm đã kịp đỡ bu lên. Nhìn bu cũng tội, già ngần này tuổi đầu mà gánh 10 tạ phân đâu có đơn giản. Châm biết bu bị oan, cả cái làng này ngoại trừ phú ông ra thì ai chả biết bà cả ghê gớm. Cậu Lâm cũng không giận bu đâu, cậu đang đun nước ngâm chân cho bu mà. Cậu thực sự là một đứa con có hiếu, điểm này Châm còn phải học hỏi cậu nhiều. Châm và cậu mỗi người xoa bóp một bên chân cho bu. Bu Phúc ngả người vào ghế gà gà gật gật. Thế mà lại hay, bà cả có người hầu thì bà cũng đâu kém cạnh. Giả như một ngày nào đó bà cả biết chuyện này thì sao nhỉ? Cứ ngẫm tới vẻ mặt của tiểu thư lúc ấy, bà hai lại tích chí vô cùng. Bà cười khẩy, lim dim chìm vào giấc ngủ. Trầm thấy Bu gáy khò khò, rồi thì bảo cậu đi nghỉ trước. Trầm ở bên trên đỡ Bu vào giường, mắc màn xong xuôi mới về phòng mình. Cậu thế mà chưa ngủ, chắc cậu đang tắm đó. Cũng đúng, cậu hai ưa sạch sẽ lắm. Trầm ngồi xuống một góc giường, đợi cậu ra mới tò mò hỏi. Vài tôi hết hình xăm, tôi đoán là nhà thuốc của cậu hai có phải không? Ừ, eo tôi thông minh quá cơ, tôi đoán trúng phóc luôn. Nếu mà có lần sau, cậu hai chế một ít cho tôi nha. Trâm hồn nhiên xin xỏ, cậu mặc xong chiếc áo quay lại siết chặt cổ tay của Trâm. Sắc mặt của cậu khó coi hẳn, ít khi Trâm thấy cậu giận như vậy. Cậu dọa Trâm sợ chết khiếp. Không có lần sau. Cậu cảnh cáo, Trâm buồn rùn cả người, vô thức gật đầu lia lịa. Đêm ấy cậu bảo Trâm may một chiếc túi vải to cỡ bàn tay, còn cậu thì đập chỗ ớt hiểm khô, làm bột ớt đổ đầy túi. Cậu dặn Trâm phải mang theo bên mình phòng thân. Trâm hiểu ý của cậu, nhưng vẫn rụt rè nói. Nhớ làm thương người ta, rồi buông người ta tìm tôi tính sổ thì sao? Thì bước qua xác của tôi trước. Cậu thản nhiên đáp, lòng của Trâm rộn rạo lắm. Có cậu hai rồi, Trâm chẳng thấy sợ sệt gì hết. Từ đó cứ thấy cậu cả có ý định mon men tới gần, là Trâm lại nhanh tay tung bụi ớt mịt mồ, rồi chạy đi thẳng. Cậu cả thương Trâm nhiều lắm, nên có hôm rồi bị cay chảy nước mắt, cậu vẫn không hề méc bu. Cứ dần như thế, cậu chỉ dám đứng nhìn xa nhìn Trâm. Cứ như vậy, Trâm với cậu hai sống bình yên. Cho tới một ngày Trâm bước sang tuổi 16 trăng tròn, làng trên xóm dưới bắt đầu lan truyền tin Trâm chơi bời lẳng lơ quá nên bị hiếm muộn. Gái cái thôn này lấy chồng nửa năm đã có tin mừng rồi. Ngay tới mợ cả nhà cậu Hưng, nhỏ xíu mà đã nghén từ tháng trước. Đằng này Trâm già khắm già khú mà vẫn chưa có si nhê gì sất. Bù Trâm lo ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cuối tháng đó bù quyết định thịt hai con gà, rồi hai vợ chồng Lâm Trâm tới nhà vợ chồng Toàn Trang để chơi. Bù có tuổi rồi, nói mấy vấn đề này thì Trâm e rằng không có hợp, nên có gì bù giao cho con Trang. Con này được cái to mồm, chưa thấy người đã thấy giọng. Nó để cho thằng Toàn bế cu thóc, mình thì óng ẻo chào bu, chào anh rể rồi nhảy vào trong buồng. Gớm số của Trâm kể ra có phúc ghê. Lâu lâu không gặp lại, thấy cậu hai cao hơn một chút, vạm vỡ hơn một chút. Ôi chao ôi, nhìn cậu bổ củi ngoài vườn giúp bu, mà nó muốn lòi cả con mắt ra. Nó rón rén mở cửa sổ, rồi ngắm nhìn anh rể vừa thì thụt với chị gái. Sức của cậu hai ý chắc được lâu lắm nhỉ? Trâm ngẩn ngơ nhìn cậu. Chồng nghĩ gỗ quý cậu còn xử lý được, nhưng là cái đống củi mùn nhà mình, nên thật thà đáp. Ừ, từ sáng tới tối chiều luôn, có hôm chẳng còn thèm ăn cơm. Eo ơi khùng vậy á. Chị Trâm gật đầu, cái trăng sừng sốt thán phục. Nó hết nhìn cậu hai, mợ hai, rồi lại nhìn ba thằng thóc. Nó tự thương thay cho thân phận hẩm hiu. Nó tiêu nghỉu than thở. Chẳng bù cho lão Toàn nhà em, nhiệt tình thì thừa nhưng mà năng lực lại thiếu. Thôi đi, nhà mi có ruộng sướng bỏ xứ đi được, mi tưởng đi bổ củi thuê sướng lắm chắc. Cả ngày hồi hội mà có khi người ta chỉ trả cho 5 tiền thôi. Trâm càng kể lể thì cái Trang lại càng điên. Vậy là rốt cuộc từ nãy đến giờ hai chị em nó đâu có nói chung một chủ đề. Nó vò đầu bứt tai, lôi Trâm vào một góc giảng giải. Trâm ngồi nghe hết nhưng mà chị ậm ừ cho qua. Chứ mấy chuyện đó thi thoảng nghe gái trong tôn thì thụt, Trâm cũng hơi biết mà. Chỉ là cậu hai với Trâm vẫn ngủ riêng giường. Có lẽ từ đợt Trâm bị cậu cả xăm lên vai, cậu thấy Trâm là hoa tàn ngọc nát nên không động tới. Trâm đoán vậy, nhưng Trâm chẳng dám tiết lộ với ai cả. Trâm với cậu hai lấy nhau cũng đã qua một cái Tết rồi còn gì. Qua cái Tết năm sau mà không có tin mừng, chắc là bà hai dắt Trâm về trả bu mất. Cậu hai khỏe mạnh thế, có khi lỗi là ở Trâm rồi. Hay là bu đi cắt thuốc cho Trâm nha. Bu Trâm ở bên ngoài cũng sốt sắng chạy lại hỏi han. Trâm gượng cười dối bu rằng không cần đâu, Trâm đang uống thuốc rồi. Nhưng bu và cái Trang nói nhiều quá, Trâm cũng bắt đầu căng thẳng. Giả như cậu với bu phúc tốt, không đuổi Trâm về thì cũng sẽ rước bà hai cho cậu mà thôi. Xong rồi nhà tranh nhỏ xíu, Trâm biết ở đâu, ngủ dưới bếp Trăng. Mà xong cậu quấn quýt với bà hai thì lúc đó Trâm cô đơn lắm. Có một đứa nhỏ thì cũng hay nhỉ. Nhìn cu thóc kìa, hai má hồng phúng phính mùi sữa, Trâm ôm nó mà thèm gây cơ. Con gái trong thôn đến tuổi này, nếu mà không đi ở đợ thì hầu hết đều được làm mẹ rồi, chỉ trừ có Trâm. Bất chợt Trâm cảm thấy tủi thân quá, cả ngày cứ như người mất hồn. Cậu hai hình như nhận ra sự thay đổi của Trâm. Lúc chiều gánh xong cho Bu mấy lù nước lớn, cậu qua cái võng Trâm ngồi, vỗ nhẹ vào vai của Trâm. Trâm đưa cu thóc cho cậu bổng. Cu thóc mập lắm, Trâm chật vật với nó vô cùng, nhưng nó ở bên cậu thì gọn lòn nhỏ xíu. Đôi mắt của nó tròn xoe long lanh nhìn cậu mãi, cái miệng nhỏ chúm chím ghét ghê cơ. Cậu kiểu nó, cho nó với quả hồng bì trên cao. Nó sướng, nó cười khanh khách. Trâm ngước mắt lên mà ứa nước mắt. Trâm băn khoăn do dự rất lâu rồi mới dám đứng dậy, níu áo của cậu, cố gắng hít thở thật sâu rồi căng thẳng đề nghị. Cậu hai, cho tôi xin thẳng cu tí. Cậu hai đang đùa với cu thóc bỗng sừng lại, nghiêm túc nhìn Trâm. Trâm lo cậu hiểu lầm, nên dù má nóng hôi hổi, vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích cho cậu nghe. Không phải cu thóc đâu nha. Tôi xin thằng cu tí của tôi ý, cậu cho tôi. Cậu không phản đối cũng chẳng đồng tình. Cậu kiều thằng nhỏ đi loanh quanh một lát thì đem trả cho cái trang. Thằng này danh gây đáo để, gặp mẹ nó một cái là nó rụi đầu vào mếu máo dỗi hờn. Trâm ngồi ngắm thằng nhỏ mà tim mềm như nước. Cái trang nó cười, nó nắm tay thằng bé, vỗ về vào má của Trâm trêu chọc. Cho bác Trâm người cháu một lát lấy may nhá. Cho bác sớm sinh được anh cô tí chơi với cháu nhá. Tổ sư bố cái thằng cha cháu, bảo đóng cho cháu cái cũi từ Tết mà lười chảy thây. Ăn với chả nói, phải đứa khác có mà nó trả tát cho cái trang, sai quay hàm rồi đấy chứ. Cũng may được thằng Toàn nó hiền, nó cười hành hạch, nó gãi đầu phân buôn nào là có phải lười, là do không biết đóng thôi. Tiền thề cậu hai ở đây, nó nhờ cậu luôn. Nó ngồi bên cạnh phụ lặt vặt. Cậu làm cho thóc một cái nôi to quá, cha thằng thóc chịu không khiêng nổi về thôn bên. Thế là cậu lại vác hộ vợ chồng nhà nó. Trâm lùi thủi đi theo cậu mà hồi hộp ghê lắm. Lấy cậu cả năm trời, cậu đối với Trâm không hề tệ, Trâm biết mà. Cậu không dễ tính như thằng Toàn, cậu hơi nghiêm mặt là Trâm sợ rồi. Nhưng có đôi lúc Trâm còn thấy mình được chiều hơn cả cái trang. Nhà có công to việc lớn gì cậu lo hết, đến củ khoai nướng nóng hổi cậu cũng không cho Trâm tự bóc cơ mà. Lần này chỉ mong là cậu thương tình. Trâm hy vọng lắm lắm, rồi Trâm thất vọng nhiều nhiều. Đêm đó cậu vẫn chú ý ngủ riêng. Cậu Toàn nằm cái giường nhỏ thôi, chừa cho Trâm một chiếc giường lớn. Cậu kéo vách rồi Trâm cũng chẳng đủ tự tin mò tới làm phiền cậu nữa. Đến cả tuần sau tình hình vẫn vậy. Trâm buồn nhiều lắm. Thân của Trâm vấy bẩn Trâm biết, Trâm nào dám oán trách nửa lời. Đã nhiều lần Trâm cố gắng tự động viên mình. Khổ nỗi Trâm nghĩ tích cực bao nhiêu thì mỗi lần bước ra khỏi cổng tinh thần lại xuống bấy nhiêu. Làng trên xóm dưới họ xì xào, họ nói suốt cậu vô phúc, sinh ra đã gánh thân tội của ông ngoại, giờ lại chẳng có nổi mụn con nối dõi. Có người còn độc địa tung tin cậu bị bóng. Trâm nghe đủ cả, Trâm xót cậu lắm. Một tối trăng rằm, nhân lúc cậu vừa mới đi nằm, Trâm rụt rè ngồi dưới gầm giường của cậu nhỏ lời. Nghe đồn cô Hoàng Anh từ chối hết đám này tới đám khác, tôi đoán là do cô ấy thương cậu nhiều nên là không nỡ đi lấy chồng. Cô Hoàng Anh con nhà danh giá, cậu với cô ấy tuy là hơi khó, nhưng mà không phải là không có cách. Cứ dắt nhau vào bụi chuối ý, xong là cậu cho người ta thẳng cu tí. Gạo nấu thành cơm rồi thì ông trưởng thôn cũng chẳng làm được gì. Trâm thật thà bảy cách. Cậu bật dậy trừng mắt nhìn Trâm. Trâm sợ run cầm cập, nước mắt rơi lã chã. Lúc này thái độ của cậu mới dịu đi một chút. Cậu bảo Trâm ngồi dậy nói chuyện với cậu một lát. Trâm ngoan ngoãn vâng lời. Cậu đợi cho Trâm ngồi đối diện với mình rồi mới thở dài hỏi. Chỉ có muốn con vừa sinh ra đã mang tội không? Trâm suy nghĩ hồi lâu, buồn buồn lắc đầu. Cậu xích lại gần, lau nước mắt cho Trâm, chậm rãi đề nghị. Vậy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng gái trong thôn kiếm được người đẹp như cô Hoàng Anh khó lắm. Đợi thêm được một thời gian nữa, chỉ sợ tới lúc đó cô ấy bị người khác rước mất rồi. Trâm lo lắng không nguôi, cậu ngước mắt bình thản nói. Liên quan gì? Ờ hay, thế cậu không định rước bà hai à? Không định cho cô Hoàng Anh thằng cu tí à? Hay là cậu nhắm được mối nào khác? Gái thôn mình hay là thôn bên? Cậu định cho ai thì cậu nói đi, tôi sẽ tính cách giúp. Trâm hồn nhiên hỏi một thôi một hồi. Cậu nhích lại gần Trâm, ghé sát tai của Trâm thì thào. Tôi định cho chị. Cậu hơi cười, hai tai của Trâm đỏ rực. Cậu lấy tay xoa xoa, tay của cậu mát lạnh. Tay của Trâm bớt nóng nhưng lòng của Trâm lại chấn động ghê gớm. Cậu lại tiếp tục hỏi. Được không? Chị có giúp không? Từng câu từng chữ của cậu như mật ngọt rót thẳng vào tim của Trâm. Không gian bí bách tới ngột ngạt. Hồn của Trâm lơ lửng tận đầu tận đâu. Trước giờ Trâm cứ tưởng rằng cậu hay ghét Trâm, chê Trâm cơ. Mà hóa ra là không phải. Là cậu chín chắn hơn Trâm. Cậu lo cho tương lai thôi. Trâm chẳng biết chờ đợi thêm một thời gian nữa của cậu là ý gì. Nhưng Trâm tin cậu lắm. Trâm cũng tự tin về chính mình hơn. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, Trâm mới dám dở giọng mè nheo. Tôi giúp được, nhưng mà đổi lại cậu cho tôi ôm một cái nha. Sợ cậu từ chối nên Trâm chủ động luôn. Rất nhanh thôi, Trâm nép vào ngực của cậu rồi vòng tay qua, trộm siết một cái, sau đó thẹn thùng chạy về giường. Có một chút mà cảm giác như được ăn kẹo ý, ngọt mãi tới tận sáng ngày hôm sau. Lúc Trâm thức dậy thì cậu đã đi lên núi. Cậu chẳng bao giờ gọi Trâm dậy cả. Trâm cũng quen với điều đó rồi. Chỉ là lâu lắm rồi mới thấy Bu Phúc dậy sớm trước Trâm. Bu đang vặt lông gà. Trông thấy Trâm, Bu liền tươi cười, ra phó nốt việc còn lại cho con dâu. Trâm mới bắt đầu mặt mũi tèm nhem, càng lúc sau mặt mày càng tái mét. Là con gà mái đang ấp trứng của Trâm mà. Thảo nào Bu lại lén thịt trước chứ không đợi Trâm dậy. Vì Bu biết chắc chắn nếu mà sai Trâm sẽ không làm. Đôi gà của Trâm nuôi từ thuở nhỏ bằng nắm tay, một trống một mái quấn quýt bên nhau, đẻ được mấy lứa trứng rồi chứ. Mà Bu lại chung gần hết. Lứa này Trâm phải lén làm ổ rơm ra ngoài gốc nhãn. Xa ơi là xa mà Bu vẫn lần mò ra được. Bu sỏi thật. Nấm của cậu hai hong khô để tối giao cho khách. Bu cũng lựa những cái to nhất, bổ nhất. Bu xài Trâm mau mau rửa rồi hầm gà cho mợ cả. Mợ cả mang bầu đã có bà cả chăm rồi, mắc mớ gì Bu phải sốt sắng như thế. Tiền của cậu hai làm ra Bu cũng thu bằng sạch. Thú rừng thi thoảng bắt được Bu cũng ép đem bán, hoặc là sai mang lên nhà trên. Người ta chèn ép Bu, khinh bạc Bu, vì sao Bu phải sống nhu nhược như vậy. Gà hầm nào cậu có khi được ăn, thi thoảng có gì ngon cậu toàn dành cho Trâm trước. Trâm thì tính ấp xong lứa này để bồi bộ cho cậu dần. Thật không ngờ Bu lại ra tay quá nhanh. Con gà mái chết rồi, trứng chưa kịp nở, con gà trống cứ loanh quanh ở trong sân. Cậu hai về, cậu thấy nó chạy tuyết bụi mất kiểm soát, cậu thịt nó luôn. Trầm ướt nước mắt, Trầm trách cậu sao vội vàng. Con gà đó vẫn khỏe mạnh, vẫn đạp được mái. Đợi dành tiền giữa con gà mái khác về cho nó là được mà. Cậu quay lại thản nhiên bảo, nó sống cũng chẳng vui vẻ gì. Trầm chợt hiểu ra. Ừ thì cho chúng nó là đầu thai vậy. Cậu đem chỗ trứng sang nhà Bô Trinh ấp nhà, rồi lại xuống chợ. Trâm thì ở nhà hầm gà. Trâm nghe cậu không cãi Bu, hầm canh xong ngoan ngoãn mang con gà mái lên cho mợ cả. Tuy nhiên con gà trống Trâm nhất quyết phần cho cậu. Bu có nói thế nào Trâm cũng không giao ra. Bu điền lắm, nhân lúc Trâm không có nhà liền hùng hục lao đi tìm. Mũi của Bu cũng thính, Trâm đã múc vào cái niêu đất vùi sâu trong đống cho bếp mà Bu vẫn bới ra được. Bu ngồi ăn ngấu ăn nghiến, gà hầm nấm ngon quá thể đáng, nhất là hai quả kê ý, ngọt ơi là ngọt, phê hết cả người. Trâm về tới nơi thì Bu cũng đã chén non nửa con rồi, máu nóng nó bốc lên tới tận đỉnh đầu. Trâm không còn giữ được bình tĩnh nữa, liền vội vàng xông vào giật niêu. Bu Phúc cũng không phải dạng vừa, hai bu con giằng qua giằng lại một hồi, cái niêu rơi xuống đất vỡ tung tóe. Trâm ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Bu Phúc bị canh nước bắn ra chân, bỏng rát. Bu ấm ức lê từng bước ra ngoài đầu đỉnh. Nhân cơ hội có Bô Lão đang đánh cờ, hội bà Thím đang buôn dưa lê, Bu được thể ca thán. Bà con cô bác nhìn xem có ai vô phúc như nhà tôi không. Cái thằng hai nó ngoan ngoãn là vậy, mà lấy phải con vợ vừa lăng loạn, vừa hiếm muộn lại vừa mất nết. Đời thuộc nhà ai có loại con dâu hầm gà ăn vụng, bị bắt quả tang không biết lỗi mà còn hất thẳng canh vào người mẹ chồng dằn mặt: "Ôi chao ơi, hôm nay mà cậu hai không tống cổ nó ra khỏi nhà thì tôi thề với ông trời, tôi thà chết ở đây chứ không thèm về." Nói chung trước giờ Trâm cũng nhu mì hiền thục cho lắm, lại không khéo ăn nói nên ít được lòng người. Cụ Chí biết thừa đám đông đang đàm tiếu về chị nó, họ nói Trâm thứ bà dằn, chốc chốc lại có người mang cái tội ăn cắp rồi đẩy nghiến. Họ chỉ nhớ mỗi chị nó từng ăn cắp, họ chưa từng nhớ được mùa đông năm ấy nhà nó khốn khó như thế nào. Thầy vừa mất người ta đến xiết nợ, buôn nằm liệt giường, cả tháng trời không đi chợ được, gạo trong lu hết sạch, tiền cũng chẳng còn một xu. Nếu Trâm không bị bõm lội bùn, lang thang từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, gắng hết sức để mót lúa hoang, thì cả cái nhà đã sớm chết đói rồi. Chỉ là những bông lúa còn ít ỏi sót lại, thế nhưng khi bị phát hiện, Trâm vẫn bị lôi ra đầu đỉnh bêu díu. Mụ và ông Tứ làm ẩm lên, mụ kêu rằng nhà mụ có nửa xào ruộng chưa gặt, tội vạ đâu mụ vu hết cho Trâm. Mụ làm thế chẳng qua là trả thù Trâm thôi, vì Trâm không chịu lấy con trai của mụ. Chuyện cũ đã qua, nhưng những vết roi người ta quật Trâm giữa trời đông bút giá năm ấy, cụ Chí không bao giờ quên. Tương lai nếu có ngày làm quan, việc đầu tiên của nó nhất định là giải oan cho Trâm. Nó vừa suy nghĩ linh tinh vừa chạy, chẳng mấy chốc đã tới nhà cậu hai. Nó vội thuật lại mọi chuyện cho chị nó nghe. Trâm cố làm ra vẻ bình thản, bảo cô Chí bà hai đùa thôi, đừng có lo. Em trai về được một lát thì Trâm thấy bóng của cậu hai về, cậu kêu Trâm đi cùng cậu. Trâm nặng nề bước từng bước theo sau, khó khăn lắm mới dám mở lời: "Cậu hai có định trả tôi về với bố tôi không?" "Không trả." Cậu đáp Trâm bớt căng thẳng hơn. Cậu dắt Trâm tới một khu rừng nhỏ phía bắc. Bình thường không bao giờ Trâm dám bén mảng tới đây, dân làng chẳng ai dám tới, nghe đồn chỗ này có nhiều ma quỷ lắm. Hôm nay có cậu Trâm mới can đảm vậy đó. Theo cậu đi tít vào trong rừng sâu bên trong, cũng giống các khu rừng khác thôi, có chim chóc líu lo, có hoa quả xanh tốt ngọt ngào. Phía cuối khu rừng nhìn qua tường chỉ là thác nước chảy róc rách, nhưng nếu đi xuyên qua đó sẽ thấy một khu đất trống, ở giữa là một cây sồi già đại thụ. Dưới gốc sồi có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhỏ lắm luôn ý, nhìn hơn cái giường đơn có xíu à, thấp nữa, muốn đi vào đó phải cúi người qua, chứ không sẽ bị cụng đầu mất. Bắt được quả tang cậu hai lén đóng nhà gỗ nhá, tay nghề của cậu tôi nhìn qua là biết mà, sau này cậu hai đừng có hòng bỏ tôi, không chừng tôi đi báo quan đó. Mà cách trang trí y hệt ở nhà luôn, bậu cửa sổ cho vài giỏ phong lan nè, phía góc giường đặt ít hoa khô nữa. Cậu thích hoa lắm hả cậu? Trâm ngây ngô thắc mắc, mặt của cậu đen kìn kịt. Cậu búng chán của Trâm một cái rõ đau, rồi cậu đưa cho Trâm sâu bánh tẻ, cậu dặn chịu khó ở đây ít bữa. Trâm hiểu ý của cậu, nhà gỗ vừa vững chãi vừa nhỏ xinh, Trâm thích mê luôn ý. Tuy nhiên lời nguyền về chốn rừng thương nước độc nó cứ văng vẳng trong đầu của Trâm. Trâm lo lườm nớp, lý nhí xin xỏ cậu: "Đêm cậu qua với tôi được không? Nghe đồn rừng này có nhiều ma quỷ lắm, tôi sợ nó bắt tôi đi mất." "Đừng sợ, là tôi đồn." Cậu chỉ nói như vậy chứ cậu chẳng hứa là đêm cậu qua. Trâm cũng đâu dám mong, mà không ngờ canh hai cửa mình đã thấy cậu nằm bên cạnh. Trăng rót ánh vàng qua khung cửa sổ, cậu hai đẹp quá, ở gần Trâm quá. Trâm không thể kiềm được, đưa tay của mình mân mê sống mũi thẳng tắp của cậu. Trâm ngắm cậu chẳng bao giờ thấy chán, rồi cậu chợt hé mắt, tay của cậu đột ngột giữ chặt tay của Trâm. Trâm rút thế nào cũng không được, đang yên đang lành bị bắt quả tang làm việc xấu. Trâm thẹn muốn độn thổ, lắp bà lắp bắp chữa cháy: Tôi muốn đuổi muỗi cho cậu ý." Cậu nghiêng người qua phía mợ, nhà nhỏ nên cậu mợ nằm sát nhau lắm, cậu vẫn nắm tay của mợ không buông. Rồi đầu của cậu gục nơi bả vai của mợ, mà cảm nhận được hơi ấm từ cánh môi của cậu. Mà không biết cậu vô ý hay cố tình, mà chỉ biết đầu óc của mợ rối rắm, hồn của mợ lơ lửng theo mây theo gió. Đêm khuya âm u tĩnh mịch, mợ nghe nhịp thở của cậu đều đều, mợ bần thần hỏi cậu: "Cậu hai thương tôi chưa cậu?" "Chưa." Cậu đáp gọn ghẽ, Trầm ở mức lý luận: "Chưa thương sao ban sáng cậu không đuổi tôi về nhà bu tôi? Còn nữa, mắc mớ gì đêm hôm khuya khoắt thế này cậu phải mò đến đây với tôi? Cậu ngủ ở nhà có phải sướng hơn không? Ở nhà nóng. Dạ thế, chứ ở nhà mát chắc cậu chẳng thèm lên đâu. Cậu đi như vậy mà bố cậu cũng không mảy may để ý. Sáng bố thức giấc không thấy cậu đâu, bố lại tưởng cậu lên núi sớm. Bố nhọc quá, bố la inh ỏi. Bố mắng con Trâm chui ở xó bếp chết tiệt nào rồi. Mau vác xác cái mặt ra đây để bóp chân bóp vai cho bố. Bố gọi khàn cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng của Trâm đâu cả. Mãi một lúc sau định thần lại, bố mới nhớ ra hôm qua bố ép cậu hai tống cổ Trâm đi rồi. Đấy, đến khổ. Đời thủa đâu có loại con dâu, đuổi đi là đi thật luôn. Công chẳng biết điều ra đầu đỉnh khóc lóc xin xỏ bu. Mồm mép để trưng bày hả? Chỉ có giỏi ăn thôi. Bu ở nhà một mình chán quá. Bát ăn xong vẫn chất đầy ở cạnh miệng giếng. Gió thổi lá vàng rơi đầy sân. Bu ngại quét ngại rửa. Quan trọng nhất là không có người nghe bu làm nhảm linh tinh. Còn Trầm tuy đổ đốn nhưng mà được cái tháo vát, làm cái gì cũng gọn gàng sạch sẽ. Con nhà bán bún nên là nấu nướng cũng được. Cùng là con cá rô phi đó, vào tay của cậu hai chỉ có hấp hoặc luộc, ít ra nó còn biết chiên giòn ngụm ngụm. Bố nằm vắt vẻo trên cây võng ngoài vườn, nghi ngợi mấy hôm kia Trâm còn trèo lên đó hái hồng xiêm rồi gọt cho bố ăn mà. Tự dưng bố nhớ Trâm quá đi mất. Ngay đến cậu hai cũng chưa bao giờ dám giành giật với bố. Trâm như thế là láo tét. Nhưng mà thôi thì con nhóc mới 16, còn trẻ người non dạ. Bố lớn rồi bố chẳng chấp nó. Chiều hôm đó cậu hai về, bố hiền dịu dặn dò: cậu đi đón con Trâm, bảo nó xin lỗi bố rồi bố tha thứ cho. Cậu hai lễ phép vâng lời. Trâm hay tin bố hết giận thì mừng lắm. Ai mà ở trên giường mãi được, đẹp thì đẹp chứ cô độc bỏ xử lên được. Còn thương cậu cứ hàng ngày vất vả lên xuống. Trâm hớn hở chạy chân sáo theo cậu. Thế nào mà vừa bước chân tới cổng ngõ đã thấy Vu Năm hớt hải chạy tới tìm. Cậu hai, mợ hai, chuyện lớn rồi, nguy rồi. Mợ cả con Tranh nó đang làm ầm lên kìa. Nó biểu là mợ cả bị động thai, là do ăn canh gà hầm của mợ hai đó. Bữa nay mợ cả có mệnh hệ gì, chỉ sợ bà cả đốt cái nhà này đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 6 của câu chuyện này.